Chương 2005, Tu La chủ thanh tâm quả dục. Bổ canh ba. Diệp Hoản Hoản vừa nói một bên vén tay áo lên, lộ ra bỏ đầy thân thể, càng thêm đáng sợ tơ máu. Hơn nữa, ngươi nói cho ta biết, cái này gọi là tơ máu không thấy rồi hả? Ta đều nhanh chóng thành huyết nhân rồi. Bắt đầu nhìn chằm chằm cổ tay của Diệp Hoản Hoản, sợ ngây người. Nghĩa nó phong tỷ sao lại thế này, một phút đã đến a, vậy làm sao nghiêm trọng hơn? Chỉ thấy trên người Diệp Hoản Hoản hồng tuyến càng nhiều hơn, hơn nữa so với màu sắc mới vừa rồi còn muốn sâu, cái kia đỏ cơ hồ dường như muốn thấm ra máu. Như nở dê người kha cờ cũng đều nóng nảy, bắt đầu tra hỏi Nhiếp Vô Danh, tình huống gì, nói xong thuốc đến bệnh trừ đây. Nhiếp Vô Danh cẩn thận từng ly từng tí lui về sau một bước, không đúng, cái này không khoa học à. Làm sao sẽ không sử dụng đây, người chết nói trong vòng một phút cổ trùng chết chắc, sau đó tơ máu toàn tiêu đấy. Diệp Hoản Hoản giận, khoa học cái dám, đồ chơi này bản thân liền không khoa học, ngươi thuốc giải dỏm này rốt cuộc có được hay không thất tinh, hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Vô Danh, khúc chuyện này khả năng đại khái có lẽ là thuốc giải không có hiệu quả thất tinh, thuốc giải làm sao có thể sẽ không có hiệu quả? Nhiếp Vô Danh, tình đầu ý hợp cổ đều có thể dị biến cho nên thuốc giải sẽ mất đi hiệu lực, thật ra thì cũng không phải là không thể được. Diệp Hoản Hoản liền không nên trông cậy vào Nhiếp Vô Danh, thằng này sẽ đáng tin, bắt đầu mặt đầy một bước, cho nên hiện tại rốt cuộc phải làm sao? Nhiếp Vô Danh yếu ớt mà mở miệng, hiện tại hiển nhiên chỉ còn biện pháp kế tiếp rồi thất tinh. Biện pháp gì? Nhiếp Vô Danh, đi tìm người mang theo tử cổ giải cổ thất tinh, bắt đầu đại trưởng lão, tam trưởng lão chờ không sợ mình mọi người. Đi tìm người mang theo tử cổ, đi tìm tu la chủ giải cổ, đi tìm tu la chủ giải cổ, cái kia phong tỷ chẳng phải là chết chắc? Bắt đầu bật thốt lên. Sắc mặt của thất tinh cực kỳ khó coi, cố nén mới không có phát tác, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh hỏi, cổ độc phát tác, tu la chủ sẽ là phản ứng gì? Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, cổ độc sẽ phóng đại dục vọng của nội tâm người, mang theo người đối với người yêu cảm tình càng sâu, phản ứng thì sẽ càng lớn, tơ máu sẽ càng nhiều, màu sắc cũng sẽ càng sâu. Dĩ nhiên, nếu như tu la chủ thanh tâm quả dục, căn bản liền không có người yêu thích, lúc phát tác kia liền phản ứng gì đều không. Bắt đầu đống nhiên tỉnh ngộ, niệm nó khó trách mới vừa rồi tu la chủ một chút phản ứng cũng không có chứ, ta liền nói không có khả năng nha. Nhắc tới, cái này tu la chủ cao ý gì đều không có làm lại muốn đồng thời đi theo chết, thật giống như có chút thảm à, không thích ta, không ở chung với ta sẽ chết, tình cổ này quả nhiên biến thái. Cái kia có khả năng hay không tu la chủ bên kia đã lấy thuốc giải, từng giải cổ rồi, sau đó minh chủ nhà chúng ta cũng không có việc gì, dù sao a tu la con đường so với chúng ta nhiều, không có khả năng tùy bọn họ tu la chủ chết. Thất tinh ôm lấy một tia hy vọng lại hỏi. Nhiếp Vô Danh giải thích, trước mắt chỉ có thể thông qua giết chết mẫu cổ tới giải cổ, nhưng không loại bỏ có thể nghiên cứu ra thuốc giải giết chết tử cổ. Nhưng là tình cổ có một cái đặc điểm, mẫu cổ chết rồi, tử cổ cũng sẽ chết, hai người độc đều có thể giải. Nhưng là, như tử cổ chết rồi, mẫu cổ cũng không biết chết. Nếu như tu la chủ làm đến giết chết trong cơ thể mình tử cổ thuốc giải, tu la chủ sẽ không có việc gì, nhưng là minh chủ nhà các ngươi nhất định phải chết. Bắt đầu sừng sờ, nghĩa nó đây chẳng phải là xong đời, ta xem tu la chủ tử cổ 8 phần 10 đã biết, cho nên mới không có cuống cuồng chút nào bổ canh ba.